Giả hôn nhược thi an hiên, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Ngọc Doanh chừng mắt phản ứng vài giây, cuối cùng mới phản ứng lại, không phải điện thoại của cô hết pin, là màn hình đen đối diện. Cô cầm điện thoại di động ra trước mắt, gọi hai tiếng, Lâm Thần Khuynh, Lâm Thần Khuynh. Người không nhìn thấy, mơ hồ nghe thấy tiếng sặc sâu. Thanh âm này làm cho người ta rất có trí tưởng tượng, Hương Ngọc Doanh bật chế độ liên tục hiện lên. Không. Không phải, không phải vậy, phải không? Anh ta thực sự cởi trói, cởi quần áo trong văn phòng không phù hợp, phải không? Hình ảnh trong đầu thăng cấp tốc độ ánh sáng, phong cách vẽ từ lạnh và lạnh cấm dục trở thành cấp hạn chế. Một số không thể miêu tả, cô nuốt nước bọt, do dự là mở to mắt, tiếp tục xem. Vẫn là rất thục nữ, cài điện thoại di động. Cô ấy là một công chúa nhỏ, làm thế nào công chúa nhỏ có thể nghĩ về những điều như vậy? Không thể nhìn thấy, không thể nhìn thấy. Chưa đầy một phút sau, dường như có ánh sáng lóe lên, đôi mắt cô trong nháy mắt mở to. Chuyện gì đã xảy ra với công chúa nhỏ? Đối diện chính là chồng cô, không nhìn không thấy. Nhìn kìa, đối diện lại sáng lên, vẫn là phong cách vẽ trước đó. Cổ áo nam nhân mở ra càng lớn hơn một chút, như ẩn như hiện có thể nhìn thấy cơ ngực mạnh mẽ của hắn, còn có cơ bụng mê người. Dòng người cá mà, vấn đề góc là một chút không thể nhìn thấy. Khương Ngọc Doanh mím môi. Khi nhìn anh, giống như là nhìn cái gì ngon miệng, trong ánh mắt lộ ra đói khát, tựa hồ đang nói, rốt cuộc ăn ở đâu chứ? Đương nhiên, bản thân cô không ý thức được biểu cảm của mình, tất cả các giác quan đều đắm chìm trong suy nghĩ. Dáng người đàn ông chó thật tuyệt vời, chịu quá dự liệu. Suy nghĩ rút lui quá nhiều, cho đến khi nghe thấy tiếng cười thấp mới lấy lại tinh thần. Lâm Thần dốc lưng nhíu mày nhìn nàng. Khi Khương Mộc Doanh cho rằng hắn muốn làm chuyện hạn chế cấp bậc gì, nghe được hắn lại hỏi một lần. Muốn xem, à, rất muốn xem, à, không cho xem, làm thỏa mãn khẩu vị của người ta, lại không cho đường ăn. Suy nghĩ của Khương Mộc Doanh sau khi lên xuống phản ứng lại, tất cả những gì vừa rồi đều là mánh khóe của cẩu nam nhân, hắn đang trêu chọc nàng. Dừng, chó, bạn, quá, nhưng, ác, thôi gì, không. Cô ấy không thể chấp nhận. Khương Ngọc Doanh nói, anh cho rằng tôi thật sự muốn xem, chỉ có dáng người của anh còn không đẹp trai bằng đoàn làm phim chúng tôi. Càng đừng nói đến việc so sánh với tiểu ca ca chính, người ta mới khen, muốn nhan sắc có giá trị nhan sắc phải có vóc người, cơ bụng đều là tám múi, cơ ngực cũng rất đàn hồi, sờ sờ. Người sờ rồi, Lâm Thần Khuynh đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh nháy mắt mấy cái. Tức chết người không đền mạng nói. À, sờ rồi, cảm giác rất tốt. Lâm Thần dốc áp thấp giọng hỏi. Tốt biết bao, Khương Ngọc Doanh gãi gãi chóp mũi. Dù sao cũng tốt hơn ngươi. Dứt lời, cô nhìn thấy mặt người đàn ông kia từng chút nặng nề, cằm căng thẳng, giống như có chút tức giận. Khương Ngọc Doanh cười không ra cười. Tôi đi, trời lớn, Lâm Cầu Cầu tức giận. Cô há mồm muốn dỗ dành người khác, muốn nói cho anh biết. Cô không sờ. Nhìn cũng không nhìn, là những tiểu muội muội trong đoàn làm phim nói, cô chính là nghe nghe. Miệng còn chưa mở ra, đối diện lại tối màn hình. Khương Ngọc Doanh, chó rừng anh cũng quá keo kèn, cô cắn môi do dự một lúc lâu, gửi WeChat cho Lâm Thần Khuynh. Thời gian không còn sớm, ngày mai tôi còn có phim muốn quay, chúc ngủ ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Lâm Thần Khuynh đảo, gần đây lúc hai người gửi WeChat, đã từ chế độ một chữ tăng lên chế độ một câu, nhưng xem đêm nay trả lời này, sợ là lại muốn giảm xuống chế độ một chữ. Quả nhiên, đàn ông nổi giận, tàn nhẫn hơn phụ nữ. Khương Ngọc Doanh trước khi đi ngủ xem kịch bản hơn 10 phút, ngày mai sẽ quay một cảnh là cô và nam chính đứng trong mưa ôm hôn, thuộc loại hôn chia tay. Lúc cô xem tự động đem Lâm Thần Khuynh thay vào nhân vật. Buổi tối lúc nằm mơ mơ thấy hình ảnh hai người kích tình ôm hôn trong mưa. Đêm mưa giông, ngàn vạn giọt mưa bao phủ, hai người đứng trước phế tích, con người giống như bị nước rửa sạch, tanh hồng, có chút không mở ra được. Nhưng dù là như vậy, bọn họ vẫn không muốn bỏ qua cơ hội thâm tình đối vọng lẫn nhau. Cô nhìn anh, ánh mắt bơi một vòng trên mặt anh, muốn đem bộ dáng của anh sâu sắc ở trong lòng. Đầu ngón tay trắng sứ của anh vuốt ve mặt cô, nhẹ nhàng gọi. Doanh Doanh, trong suốt, Khương Ngọc Doanh khéo chân hôn hắn, khóe mắt tựa hồ có cái gì đó chảy xuôi xuống. Lâm Thần khuynh đậy sau gáy cô làm sâu sắc nụ hôn này. Trong đêm mưa, bọn họ quên hết tất cả, chỉ muốn hòa nhập vào trong cơ thể đối phương. Môi răng nghiền ép, cảm giác đau đớn đánh úp lại, nhưng vẫn không ngừng, tựa hồ đau đớn như vậy mới càng chân thật, càng có thể làm cho nhau nhớ kỹ. Khương Ngọc Doanh dần dần cảm giác được hít thở không thông, hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, cảm giác đau đớn tựa hồ cũng mạnh hơn lúc trước, thân thể còn có khô nóng truyền đến. Nàng không được tự nhiên vặn vẹo thân thể, mơ hồ nhận ra trước người lạnh lẽo. Cảnh tượng trong mộng kéo dài, bỗng nhiên, mơ hồ có tiếng động truyền đến, cô trong nháy mắt thanh tỉnh, lạnh lẽo. Cảm giác mát mẻ, cái gì mát mẻ, Khương Ngọc Doanh đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi mờ mịt phản chiếu ra một gương mặt trong trẻo, mày kiếm tinh mục, đường nét khuôn mặt lập thể đẹp mắt, trên môi hắn treo vết nước, dưới ánh đèn mờ nhạt càng thêm mê người. Sao anh lại ở đây? Lâm Thần nghiêng chóp mũi lên chóp mũi cô, hơi thở bất ổn nói. Đến xem em, hơn 3 tháng, 106 ngày, cuối cùng anh cũng có thể. Nhìn, cô, Khương Ngọc Doanh còn chưa thần biến cảm giác được cảm giác lạnh ý trở nên nóng bỏng. Thân thể run lên, không phải, ngươi đừng dùng sức như vậy được hay không, xương cốt của nàng đều muốn vỡ vụn. Lúc Lâm Thần khuynh đảo Khương Ngọc Doanh đang ngủ, lúc đi Khương Ngọc Doanh còn đang ngủ, hắn hôn lên trán nàng, đáy mắt quyến luyến không rời. Ngoan, lần sau lại đến thăm ngươi. Về phần lần sau rốt cuộc là khi nào hắn cũng không biết, gần đây Lâm Thị đang cùng công ty Bell của Nga đàm phán chuyện hợp tác. Hợp tác thành công, coi như là một chuyện lợi quốc lợi dân đại sự. Nam Thành mặc dù là Ôn Thành, nhưng tiến vào tháng chạp cũng sẽ lạnh một đoạn thời gian. Thành thị chung quanh cũng là như thế, mùa đông sưởi ấm trở thành thế mà mọi người mong muốn trở về. Nhưng việc xây dựng các cơ sở sưởi ấm tiêu tốn rất nhiều tiền, đầu tư ban đầu vô số kể, lợi nhuận sau này vẫn chưa biết. Đây cũng là lý do tại sao chậm trễ không lập dự án. Chính phủ có những khó khăn của chính phủ, sau khi tất cả, cần phải sử dụng vốn quá nhiều. Lần này Lâm Thị chủ động gánh vác tất cả chi phí xây dựng cơ sở vật chất, coi như là giải quyết một vấn đề nan giải lớn của chính phủ. Trong khoảng thời gian này Lâm Thần Khuynh vẫn đi Nga cùng Nam Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự án rất quan trọng và cần phải được nói chuyện cá nhân. Đó cũng là lý do tại sao hai người đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Khương Ngọc Doanh lảo bẽo lên tiếng. Được, ta chờ ngươi. Lâm Thần dốc cằm cô lên, hôn lên môi cô lần nữa, trước khi đi thay cô vén sừng chăn. Cao Ký đã chờ ở hành lang dài, thấy anh đi ra vội vàng nghênh đón. Lâm Tổng, xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thần khuynh tay áo, gật gật đầu, đi, đèn hành lang chiếu xuống, chiếu lên mặt hắn phiếm quang, không giống như lúc tới trầm thấp, lúc này thần thanh khí ớt tha, mơ hồ có loại cảm giác thỏa mãn. Thực sự rất hài lòng, nhìn, quá lâu, Khương Ngọc Doanh bị tiếng gõ cửa đánh thức, Điêu ở bên ngoài kêu gọi. Doanh Doanh, Doanh Thu, Doanh Thu, Khương Ngọc Doanh chậm rãi vén mí mắt lên, ánh mặt trời có chút chói mắt. Mờ u bàn tay nàng che mắt hòa hoãn trong chốc lát. Mã Điêu thấy không có ai đáp ứng hắn, lại hô một lần nữa. Doanh Doanh, Khương Ngọc Doanh ngồi dậy, xốc chăn lên, thay quần áo nhà xong, mặt cũng không rửa mở cửa phòng, xoay người đi vào trong. Mã Điêu đi vào, vội vàng nói, Doanh Doanh xảy ra chuyện. Khương Ngọc Doanh khom lưng ngồi trên sofa, tuận tay kéo gối ôm ôm vào trong ngực, cằm chống lên, vô thần nói. Xảy ra chuyện gì? Mã Điêu đặt mông ngồi đối diện cô, nhíu mày nói. Phương Vân xảy ra chuyện. Phương Vân là một nữ diễn viên khác đóng chung với Khương Ngọc Doanh. Mộng Ảo là hai nữ chính, Phương Vân là một nữ chính khác. Khương Ngọc Doanh nhướng mày. Cái gì, ai về? Mã Điêu, Phương Vân, Khương Ngọc Doanh, chuyện gì xảy ra vậy? Mã Điêu, cụ thể không rõ lắm, hình như là Phương Vân vay nặng lãi sau này còn không trả tiền. Đám người kia tìm đến nhà cô ấy, đánh người nhà cô ta, cuối cùng kinh động cảnh sát đến chỗ cô ấy lấy chứng cứ thì phát hiện trong nhà cô ấy có cái kia. Khương Ngọc Doanh không nghe rõ, cái nào, Điêu Điêu, phở, Khương Ngọc Doanh giác ngộ, sau đó thì sao, Mã Điêu, cảnh sát đã mang Phương Vân đi, trên mạng đều là bài viết muốn cô ấy rút lui, lúc này trình đạo diễn đang nổi giận. Khương Ngọc Doanh trừng mắt, Mã Điêu, những cảnh anh và cô ấy quay cùng nhau phòng trừng cũng phải làm lại. Vất vả hơn 3 tháng, một lần trở về trước giải phóng, Khương Ngọc Doanh nhíu mày nói. làm lại, Mã Điêu, nếu không thì sao? Sự tình thật đúng như Mã Điêu suy đoán, Trình Lâm quyết định làm lại, tìm người thay thế Phương Vân, thay thế mấy đạo diễn bàn tán xôn xao. Khương Ngọc Doanh khi bọn họ tranh chấp tìm tới Trình Lâm, đề cử Tống Học. Trình Lâm làm sao thuyết phục được người khác không biết, dù sao ngày hôm sau, Tống Học vào tổ quay phim, đây cũng là lần đầu tiên Khương Ngọc Doanh và Tống Học hợp tác, hai người đều rất coi trọng. Bởi vì có rất nhiều nơi để chụp lại, thời gian làm việc chỉ có thể được kéo dài, thời gian chụp từ hơn 4 tháng đầu tiên, kéo dài đến 7 tháng. Bộ phim này đã đến cuối mùa hè, và một vài ngày nữa là ngày Quốc Khánh. Ngày Quốc Khánh đã lên sóng đã không còn kịp, phía nhà sản xuất quyết định phát sóng. Nhân dịp Quốc Khánh mọi người nghỉ phép, nhà hát bắt đầu tuyên truyền rầm rộ, siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa tàu điện ngầm, quảng trường, nơi đông người khắp nơi đều có thể nhìn thấy lời tuyên truyền. Giấc mơ, sau khi trải qua sóng gió đổi góc, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng Hot Search, chưa phát sóng. Dự án xuyên quốc gia của tập đoàn Lâm Thị chính thức ký hợp đồng vào ngày 1 tháng 10, truyền thông khắp nơi chạy tới hiện trường ký kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn maze, người đàn ông mặc một bộ âu phục màu đen, dáng người thon dài cao ngất, mày kiếm tinh mục, đáy mắt rạng rỡ. Theo đèn flash nhấp nháy, hắn buông bút xuống, đứng lên, chậm rãi vươn tay. Hợp tác vui vẻ, người phụ trách của bên kia nắm lấy anh ta, nói bằng tiếng Trung Quê. Hợp tác là một niềm vui, cảnh này đã được định hình. Lúc Khương Ngọc Doanh nhìn thấy đoạn video này đã đến giữa tháng 10, ca, Green trở lại Nam Thành một tháng, tối hôm qua bị giày vò tàn nhẫn, chỗ nào cũng đau, cô chỉ có thể ngâm mình trong bồn tắm để giảm bớt. Buông điện thoại di động xuống, nâng chén cao chân lên, cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt liếc một cái, cô kinh hô thành tiếng. A, đối diện truyền đến thanh âm Tống Viện, làm sao vậy? Lúc này Khương Ngọc Doanh mới nhớ tới, cô còn gọi điện thoại cho Tống Học, nhíu mày nói. Tôi phát hiện trên MU bàn tay tôi có thêm một nếp nhăn. Tống Viện không lập tức trả lời, hẳn là cúi đầu nhìn MU bàn tay mình, sau đó chậc chậc hai tiếng. Muội muội, trên MU bàn tay ai bằng phẳng? Hả, cái nào không có nếp nhăn? Người không hiểu, Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt, giơ cao thủ cẩn thận quan sát. Tay là thể diện của nữ nhân, may mà không hạnh phúc nhìn tay là có thể nhìn ra. Tống Học, vậy anh là tình đê, úc phúc hay là không tình đê, úc phúc? Khương Ngọc Doanh bĩu môi, đều có nếp nhăn, hạnh phúc cây rắm nha. A, không nha, Tống Học cười hắc hắc, xem ra Lâm Tổng phải cố gắng nhiều hơn, làm sao có thể làm cho tiểu công chúa chúng ta không tính phúc. Người này nha, muốn tình phúc thật ra rất đơn giản, một đêm nhiều hơn vài lần là được. Khương Ngọc Doanh nghe được đây xem như nghe ra lời trêu chọc trong lời nói của cô, nhướng mày nói. Được, Tống Viện, anh hỏng rồi. Ta xấu hay không xấu có quan hệ gì, phải Lâm Tổng xấu mới được. Tống Học tiếp tục nói chuyện rộng rãi. Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu. Y, tôi rất tò mò, Lâm Tổng có thể xấu đến trình độ nào? Thân thể nhỏ bé này của ngươi có thể chịu đựng được sao? Không phải là khóc lóc kêu không cần chứ? Tống Học càng nói càng hăng say. Lời nói vừa thay đổi lại nói. Không đúng, Lâm Tổng nhìn cao lãnh như vậy, phòng trừng trên giường cũng là như vậy. Khương Ngọc Doanh vén một nắm nước lên, rắc lên cánh tay, chậc chậc nói. Ai nói hắn cao lãnh, Lâm Tổng chúng ta ở trên giường rất tao nhã. Dứt lời, cửa phòng tắm mở ra, người rất tao nhã xuất hiện trước mắt. Lâm Thần dốc hết mực nhìn cô, Khương Ngọc Doanh chớp chớp mắt, hắn, anh không nghe thấy, phải không? Cách chương.